Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1684, đan dược dị biến. Cái này, hắn cần phải vừa mới đột phá không lâu à? Đã có thể luyện chế cao như vậy độ khó đan dược. Diệp Viễn sau khi rời đi, Lãnh Vũ vẻ mặt cả kinh nói. Hiên Vũ trầm ngâm chốc lát, nói, đạo cảnh thực lực, không phải bọn ta có thể phỏng đoán. Đối với chúng ta mà nói, còn dừng lại ở xem núi là núi nông cạn trong cảnh giới. Hắn sợ rằng đã đến xem núi không phải núi cảnh giới. Hắn chạm đến là đan đạo bổn nguyên, học tập làm ít công to, hoàn toàn không phải bọn ta có thể tưởng tượng. Lãnh Vũ đối đan đạo rốt đặc cán mai, thế nhưng hắn lại biết Hiên Vũ thực lực. Hiên Vũ nói như thế, đã nói lên Diệp Viễn đan đạo cảnh giới đã không thể tưởng tượng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đối Hiên Vũ nói, ngươi có không có cảm thấy tiểu tử này cảnh giới có chút không thể phỏng đoán, tựa hồ không phải đơn giản thần quân nhất trọng thiên đơn giản như vậy. Hiên Vũ gật đầu nói, vừa mới nhìn thấy hắn, cảm giác như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Hơn nữa ta xem không thấu hắn hư thực, như là thần quân nhất trọng thiên, có thể lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Lãnh Vũ hít sâu một hơi nói, ta cảm giác có dũng khí. Tiểu tử này về sau thành tựu, chúng ta sợ rằng không cách nào tưởng tượng. Hiên Vũ gật đầu, rất tán thành. Mấy giờ sau đó, Diệp Viễn xuất quan, đây là thuần dương liệt thần đan cùng huyền thọ bổ tinh đan. Cho Trịnh huynh ăn vào đi. Diệp Viễn đưa lên hai viên đan dược, hơi lộ ra uể oải nói. Hiển nhiên, cái này hai viên đan dược đối hiện tại hắn mà nói cũng không ung dung. Thuần dương liệt thần đan tác dụng là khu trừ trong cơ thể âm khí, mà huyền thọ bổ tinh đan tác dụng thì là bổ huyết dưỡng khí, hồi phục tinh lực. Trịnh Khởi sử dụng cuồng kiếm điêu linh, trong cơ thể tinh khí đã sớm trống rỗng, bình thường đan dược rất khó tìm bù lại, cho nên Hiên Vũ mới có thể một mực thúc thủ vô sách, bởi vì hắn luyện chế không ra phẩm cấp cao huyền thọ bổ tinh đan. Hiên Vũ chứng kiến hai viên đan dược, không khỏi toàn thân chấn động, kinh ngạc nói, thần phẩm, ngươi vừa mới đột phá thì đã có khả năng đem hai viên đan dược luyện chế đến thần phẩm. Cho là thật không thể tưởng tượng nổi. Cái này hai viên đan dược thật không đơn giản. Hiên Vũ liền luyện chế cực phẩm đều khó khăn. Diệp Viễn vừa mới đột phá tứ giai, cư nhiên cũng đã có thể luyện chế thần phẩm. Không phải do hắn không kinh ngạc, điều này cũng làm cho nói rõ. Đột phá tứ giai sau đó, Diệp Viễn tài luyện đan đã đem hắn toàn diện siêu việt. Hiện tại Thiên Ưng Hoàng thành đan đạo đệ nhất nhân, đã chính thức đổi chủ. Diệp Viễn cười nói, Hiên Vũ huynh, ta cái này sấp xỉ 400 năm trong thời gian, cũng không phải là nghĩ đến làm sao đột phá a. Tứ giai đan dược, ta sớm đã thuộc nằm lòng, kém chỉ là hỏa hậu. Hiên Vũ cười khổ nói, dù vậy, cũng đủ kinh người. 400 năm, Hiên Vũ tại tứ giai đan dược thượng đã tiến dần 4 vạn năm không ngừng. Diệp Viễn chỉ dùng 400 năm, cũng đã đem hắn hoàn bại. Cái này, có thể chính là người phàm cùng thiên tài ở giữa chênh lệch a. Bất quá Hiên Vũ cũng không có đố kỵ Diệp Viễn tâm tư. Ngược lại mừng thay cho hắn. Hiện tại Diệp Viễn, đối Thiên Ưng Hoàng Thành mà nói, nhưng là chân chính ý nghĩa phi phàm. Diệp Viễn nói, Lãnh huynh, Trịnh huynh trong cơ thể thiếu hụt, đã không cách nào tự quyết luyện hóa đan dược. Ngươi đi giúp hắn luyện hóa đan dược đi. Lãnh Vũ gật đầu nói, tốt, ta cái này dẫn hắn đi. Hai người về phía sau, Diệp Viễn đang muốn bế quan khôi phục thần nguyên. Bên ngoài có người báo lại, Ninh gia Ninh Chí Viễn cầu kiến. Hiên Vũ vừa nghe, không khỏi cười lạnh nói, ha ha, thật đúng là hiện thực a. Trước đây người vô pháp đột phá thần quân cảnh, hắn ngay tại trưởng lão hội thượng bỏ đá xuống giếng, hiện tại khen ngược, nghe nói ngươi đột phá, cái thứ nhất liền tới tìm ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói, nhân chi thường tình a, ngươi đi nói cho hắn biết, thì nói ta đang giúp Trịnh Khởi đại trưởng lão luyện đan, không rảnh gặp khách, hạ nhân không dám trái lời, chỉ phải lui xuống đi. Cái này hai đầu đều là không thể trêu vào đại lão a. Trịnh phủ ngoài cửa lớn, Ninh Chí Viễn sắc mặt khá có chút khó coi. Hắn chính là Ninh gia chi chủ, thần quân bát trọng thiên cường giả, hiện tại cư nhiên bị chặn ngoài cửa. Thiên Bình a, tiểu tử này cũng quá ngạo mạn một ít a. Bản gia chủ đều tự mình đến cầu kiến, hắn thậm chí ngay cả mặt cũng không thấy. Ninh Chí Viễn cau mày nói, Ninh Thiên Bình liếc hắn một cái, than thở, gia chủ, cũng không phải là ta cất nhắc đại nhân, từ hắn lần nữa bước vào Thiên Ưng Hoàng Thành đại môn. Cái này cũng đã là thuộc về hắn thời đại, hắn đan đạo thực lực, nói vậy người rất rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem một cái tiểu gia tộc tại mấy trăm năm bên trong bồi dưỡng thành một cái Ninh gia dạng này quái vật lớn. Ngươi nói, hắn có hay không ngạo mạn vốn liếng? Ninh Chí Viễn nghe vậy không khỏi cứng lại, nội tâm xác thực hối hận vạn phần. Hắn người gia chủ này, lại còn không có một cái tiểu bối ánh mắt lâu dài. Ninh Thiên Bình tại Diệp Viễn trên người đầu tư, hồi báo sẽ không thể tưởng tượng a. Ninh Chí Viễn đã biết. Ninh Thiên Bình hiện tại tu luyện công pháp, đã không phải là Ninh gia công pháp, mà là một môn lục giai đỉnh phong công pháp. Mà cái cơ duyên này, Diệp Viễn căn bản là chướng mắt, là chắp tay tặng cho Ninh Thiên Bình. Chuyện này là một kiện tuyệt mật. Ninh Thiên Bình chỉ nói cho Ninh Chí Viễn một người, lục giai đỉnh phong công pháp là khái niệm gì? Đó là có thể một mực tu luyện tới chân thần đỉnh phong công pháp a. Lấy Ninh Thiên Bình thiên tư, tu luyện tới thiên thần cảnh giới quả thực như chơi đùa. Bỗng nhiên dừng lại, Ninh Chí Viễn thả lỏng giọng nói, đối Ninh Thiên Bình nói, Thiên Bình a, ngươi bây giờ là cùng Diệp Viễn thân cận nhất người, không bằng ngươi liền giúp Ninh gia nói tốt một chút, để cho hắn không cần ghen ghét Ninh gia, có được hay không? Ninh Thiên Bình cười khổ nói, gia chủ, không phải ta không nguyện ý vì Ninh gia nói chuyện, đại nhân cái này nhân loại ngươi không hiểu, hắn người này rất có chủ kiến, ân oán rõ ràng, chỉ cần hắn tán thành người, hắn có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không chối từ, thật là nếu như hắn không đồng ý người, dù là ngươi nói phá thiên cũng không dùng. Ninh gia nếu như muốn cùng đại nhân cùng giải, cũng xin gia chủ xuất ra chính mình thành ý tới. Chỉ cần đại nhân nguyện ý đối trước đây sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xem ở ta mặt mũi, hắn nhiều ít hội đối Ninh gia chiếu cố một phen. Thế nhưng gia chủ, không phải ta nói chuyện giật gân. Đây cũng là một lần cuối cùng cơ hội. Ninh Thiên Bình theo Diệp Viễn lâu ngày, đối Diệp Viễn đã phi thường dài, muốn động dung Diệp Viễn đối một phán đoán cá nhân, cái kia là không có khả năng, cho dù là hắn cũng không được. Tại Diệp Viễn trong mắt, hắn Ninh Thiên Bình là Ninh Thiên Bình, Ninh gia là Ninh gia, cái này là hai chuyện khác nhau. Diệp Viễn tuyệt đối sẽ không bởi vì Ninh Thiên Bình mà đối Ninh gia có nhiều chiếu cố. Nghe Ninh Thiên Bình, Ninh Chí Viễn trong lòng hơi rét, hắn bỗng nhiên ý thức được, Ninh gia đã đến một cái 10 phần then chốt mở rộng chi nhánh đường miệng. Cũng không biết quá lâu dài, trong mật thất, Lãnh Vũ đang giúp Trịnh Khởi luyện hóa đan dược, bỗng nhiên biến sắc, vội vã rút khỏi chính mình thần nguyên. Hắn khiếp sợ không thôi nhìn về phía Trịnh Khởi, lẩm bẩm nói, đan dược này tựa hồ có chút không tầm thường a. Trịnh Khởi, ngươi cảm giác được không có? Trịnh Khởi tinh thần lúc này đã khôi phục 5-6 thành, nghe vậy gật đầu nói, sư tổ, ta đã cảm thụ được. Sợ rằng, ta muốn đột phá. Lãnh Vũ ánh mắt chút ngưng. Cả kinh nói, cái gì? Cái này hai viên đan dược. Chỉ là giúp ngươi chữa thương tác dụng. Ngươi lại muốn đột phá. CVT, bắt đầu từ giờ. Tuyệt phẩm sẽ chuyển thành thần phẩm nha. Thiên phẩm, thần phẩm, cái gì thần phẩm đó, hư linh thần phẩm. Đẳng cấp sẽ như vậy. Còn như dưới thiên phẩm thì cô cần nhắc lại nữa à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.